trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 67, đại niên mùng 1 bắt đầu. Các loại chúc Tết liền phải bắt đầu rồi. Ngày đầu tiên đương nhiên là muốn vào cung, thấy hoàng đế là không thể tránh cho, mấu chốt hắn đêm qua ngủ đến còn đã khuya, này dẫn tới ngày hôm. Sau tiến cung xe ngựa trong vòng, Bạch Vân Tiềm vây được thẳng ngáp, hắn nghiêng đầu xem xét liếc mắt một cái. Có chút không phục, người rõ ràng ngủ đến so với ta còn vãn, vì cái gì trước mắt tinh thần thật sự, phảng phất một đêm ngủ ngon, Bùi Tĩnh Thâm chỉ phải nói. Dĩ vãng hành quân khi, mấy ngày ấy không miên thời điểm cũng là có, Bạch Vân Tiềm. Ngoặc kép, hắn nên nói so không được sao? Tưởng hắn năm đó mấy năm không ngủ cũng không có việc gì à. Hiện giờ trở lại nhân thân bên trong nhưng thật ra yêu cầu giấc ngủ. Hắn âm thầm trách móc một chút hàng giả lăn lộn thân thể hắn. Bằng không giống nhau 10 tiểu tử, chính tuổi trẻ, thông cái tiêu sẽ có vấn đề sao? Không có, hắn vây hoàn toàn là bởi vì hàng giả trước kia không hảo hảo ngủ nguyên nhân, xe rất là vững vàng. Bạch Vân Tiềm sau lại dứt khoát liền như vậy ngủ rồi, trong cung, nhị hoàng tử tam hoàng tử cùng với lục hoàng tử cùng thất hoàng tử đã tới rồi. Bọn họ đều là tới cấp hoàng đế chúc Tết, chẳng qua một cái tới đụng phải một cái khác, liêu hai câu tiếp theo cái lại tới nữa, thất hoàng tử là cuối cùng một cái tới. Hắn còn nhỏ, có chút buồn ngủ, bị hai cái hầu hạ tiểu thái giám đỡ. Thất điện hạ, tới rồi, tiểu thất bộ dáng này đều phải ngủ rồi đi. Lục hoàng tử âm dương quái khí nói. Thất hoàng tử gian nan ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lục hoàng huynh tối hôm qua chẳng lẽ ngủ thật lâu sao? Lục hoàng tử, ngoặc kép, vẫn là tam hoàng tử hòa khi nói. Tiểu hài tử tham ngủ cũng là hẳn là. Hắn ho khan một tiếng, nhưng thật ra ngũ hoàng đệ, như thế nào còn chưa tới, này ai biết? Dĩ vãng hắn không phải tới rất sớm sao? Nhị hoàng tử nói. Lục hoàng tử cười nhạo một tiếng. Hiện tại càng thêm không đem chúng ta để vào mắt bái. Hai ngày trước cũng thật sự là quá mức. Hắn đoạt lão đại đảo cũng thế. Liền nhị hoàng huynh ngươi đều cùng nhau đoạt. Ngũ hoàng đệ vốn dĩ liền vẫn luôn là như thế này. Cũng không sẽ bởi vì đại hoàng huynh cấm túc liền khi dễ. Đương nhiên cũng sẽ không bởi vì nhị hoàng huynh đắc thế cũng không dám động. Tam hoàng tử nói, hắn luôn luôn rất công bằng, ai đều giống nhau, cũng may mắn ta cũng không ăn này quýt đường. Phụ hoàng vốn là chưa cho ta, bằng không ta phỏng chừng cũng cùng nhau phải bị đoạt, đúng vậy. Tam hoàng huynh từ trước đến nay đãi nhân hòa khí, còn trước nay không trêu chọc qua hắn đâu. Lục hoàng tử nói, thất hoàng tử nghe được quýt đường. Nghĩ hắn nơi đó nhưng thật ra có không ít đâu. Ngọt ngào đặc biệt ăn ngon. Hắn ngốc một lát gặp qua phụ hoàng. Trở về khiến cho mẫu phi cho hắn lấy. Lục hoàng tử còn ở trào phúng. Này nếu không phải ta còn ở tại trong cung. Chỉ sợ cũng cùng nhau bị hắn đoạt. Trong nhà hắn lại không vài người. Ăn được. Kia chúng ta là chờ một chút. Vẫn là mặc kệ hắn. Chờ một chút đi. Tam hoàng tử nói, bằng không đến lúc đó phụ hoàng cảm thấy chúng ta không có huynh đệ ái làm sao bây giờ, ta như thế nào cảm thấy, lấy phụ hoàng đối hắn không mừng trình độ, ước gì chúng ta cùng hắn quan hệ không hảo đâu. Lục hoàng tử nói, không bằng liền đi vào trước đi, ai biết phải đợi bao lâu, tam hoàng tử vẫn là nói, ta làm người đi cửa cung nhìn xem, vạn nhất đã tới rồi đâu. Lục hoàng tử còn có chút khinh thường. Bất quá xem nhị hoàng tử không mở miệng. Hắn cũng không đang nói cái gì. Hướng bên cạnh đi rồi một bước. Đem thất hoàng tử tễ đến suýt nữa không đứng vững. Hành đi, vậy chờ một chút. Một lát sau, tam hoàng tử mang đến tùy hầu chạy chậm trở về. Cấp mọi người nhất nhất chào hỏi. Lục hoàng tử không kiên nhẫn nói. Được rồi, khởi đi, nói người tới không? Tĩnh vương phủ xe ngựa thật là tới rồi. Liền ở cửa cung dừng lại đâu? Kia tùy hầu ngay sau đó chính là. Nhưng không ai từ trong xe mặt xuống dưới. An tĩnh thật sự, vài vị hoàng tử. Gì? Nhị tam sáu ba vị hoàng tử căn bản tưởng không rõ. Người này là lại làm sao vậy? Tới rồi lại không xuống ngựa xe. Cũng không tiến vào. Làm cái gì đâu? Thất hoàng tử còn tuổi nhỏ liền càng không hiểu. Hắn mắt trông mong nhìn cửa đại điện. Nghĩ khi nào có thể đi vào đâu? Mẫu phi nói. Làm hắn hơi muộn chút tới. Không cần đuổi quá sớm. Hơn nữa muốn đi theo vài vị huynh trưởng cùng nhau đi vào. Nếu trùng hợp không đuổi kịp, liền chính mình cuối cùng đi vào. Không cần giành trước, nhưng hắn muốn gặp phụ hoàng. Thấy xong phụ hoàng liền có thể trở về ăn quýt đường. Còn có thể ngủ tiếp một giấc, bọn họ ở bên này biết được tin tức. Bên trong hoàng đế đương nhiên cũng biết. Hắn ngồi ở chỗ kia thở dài. Sau đó hỏi câu. Ngươi nói hắn đây là có ý tứ gì? Đồng nhân đại thái giám một khuôn mặt cười đến cùng đóa hoa nhi dường như. Này, lão nô cũng không biết a. Tĩnh vương điện hạ ý tưởng. Nơi nào là nô tài loại này vụng về người có thể đoán được ra. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Này không giống lão ngũ tác phong. Đảo khả năng cùng kia Bạch Vân Tiềm có quan hệ. Dừng một chút, lại bổ sung nói. Trước hai ngày quýt đường sự tình, cũng là vì hắn, đồng nhân đại thái giám không có mở miệng, hắn biết hoàng thượng ý tưởng. Đơn giản là đã biết cái kia mộng chân tướng có thể là bị nhân thiết kế. Như vậy mấy năm nay đãi tĩnh vương điện hạ liền đâu chỉ một câu bạc đãi. Càng quan trọng là, hoàng thượng còn tự mình cấp ban Nam Phi, này Nam Phi lại cứ còn không phải cái gì tốt. Một cái ăn chơi trác táng, trời sinh ăn ngon chơi vui, càng đặc biệt nhìn tĩnh vương điện hạ còn rất thích, lúc trước còn mang theo rất ít nghỉ ngơi tĩnh. Vương đi thôn trang thượng ngây người hơn nửa tháng, ngẫm lại liền chát tâm a. Trước kia đối Bạch Vân Tiềm cái này nam phi nhân thiết cùng với làm có bao nhiêu vừa lòng, hiện tại liền có bao nhiêu không hài lòng, hoàng đế cố nhiên là hối hận. Nhưng hoàng thượng nơi nào sẽ sai? Sai chỉ có thể là Bạch Vân Tiềm. Hắn như thế nào liền không thể tốt một chút đâu. Lại cứ lúc này mới. Mùng một, vị này tĩnh vương phi liền lại làm này vừa ra tới. Đừng động lúc này chân tướng là cái gì? Hoàng thượng đây cũng là ngạnh còn đâu tĩnh vương phi trên người. Tĩnh vương như thế nào sẽ có sai? Đâu, ở hiện tại hoàng thượng trong mắt. Tĩnh vương đó là nửa điểm nhi sai đều không thể có, người khác không rõ ràng lắm. Đồng nhân nhưng quá rõ ràng, rốt cuộc hoàng thượng đêm qua cũng là một đêm chưa ngủ. Đi tiên hoàng hậu trong cung, ở nơi đó thủ một đêm, hơn nữa bởi vì chuyện này. Nhàn phi cũng không xong hoài nghi không nói, vốn dĩ nương ăn tết cơ hội, đại hoàng tử là có thể giải cấm túc. Hiện giờ cũng không có giải, hiện giờ thầy tĩnh vương không tới. Những người khác tạm thời cũng không có vào. Muốn chiếu dĩ vãng, hoàng đế buổi sáng người tiên tiến tới. Hôm nay lại chưa nói cái gì. Thẳng đến bên ngoài tới báo. Nói là nhị hoàng tử, tam hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử tới. Đây là thông báo muốn vào tới. Còn bất mãn nói. Ít như vậy thời gian đều chờ không nổi sao, thôi. Làm cho bọn họ vào đi. Hoàng đế thu hồi tâm thần, làm một cái khoan dung rộng lượng hoàng đế. Hắn như thế nào sẽ bởi vì nhi tử ít như vậy việc nhỏ liền sinh khí đâu. Nhưng rốt cuộc là tâm tư không ở nơi này. Đám người hành lễ chỉ miễn cưỡng nói mấy câu. Liền làm cho bọn họ trở về thấy chính mình mẫu phi đi. Bên kia Bạch Vân Tiềm ngủ non nửa cái canh giờ. Mị lần này, cả người đều tinh thần rất nhiều, người liền vẫn luôn không kêu ta. Bùi Tĩnh Thâm sốc lên mảnh, chuẩn bị xuống xe ngựa, muốn đổi thành nhà khác. Chủ tử ở ngay lúc này ngủ, hạ nhân khẳng định cũng sẽ nhắc nhở. Nhưng mà ở Tĩnh Vương phủ, Tĩnh Vương chỉ cần nói một câu, liền sẽ không có người lại khuyên. Cũng bởi vậy, Bạch Vân Tiềm một giấc này ngủ đến còn rất an tĩnh. Sau khi tỉnh lại đi theo vào cung, xa xa nhìn thấy ở bọn họ phía trước, tựa hồ có nữ quyến ở phía trước đi tới, Bùi Tĩnh Thâm nói. Đó là Đồng gia lão phu nhân, Nga. Bạch Vân Tiềm tưởng, nguyên lai là Đồng Quốc Cứu mẫu thân, cũng chính là cái kia Đồng Thiên Tuấn nãi nãi. Lúc trước nghe Phong Vô Địch nói, này một vị lời nói nhưng không thế nào dễ nghe. Tôn tử làm ra loại chuyện này, còn cảm thấy không phải hắn tôn tử sai, là người khác dụ dỗ. Nhân gia hảo hảo đàng hoàng nữ tử, lại không phải xuân trong lâu mặt kỹ tử. Người tôn tử là nào dài quá ba đầu sáu tay, đáng giá nhân gia hảo cô nương nhiều xem một cái. Nàng lần này tiến cung là tới xem Nhàn Phi. Bùi Tĩnh Thâm gật gật đầu, lại nói, cũng là vì Đồng Thiên Tuấn sự tình, chẳng lẽ vị này Đồng lão phu nhân cảm thấy hiện tại nổi bật đã qua, lại cầu cầu tình, Đồng Thiên Tuấn có lẽ còn có thể thả lại tới. Vui đùa cái gì vậy đâu? Bạch Vân Tiềm nghĩ thầm, rốt cuộc đại hoàng tử hiện tại đều còn bị đóng lại đâu. Một cái Đồng gia người tính cái gì? Đương nhiên liền tính đại hoàng tử giải cấm túc, Đồng Thiên Tuấn cũng không có khả năng trở ra tới, trừ phi ở sang năm thu sau xử trảm phía trước, đại hoàng tử làm hoàng đế, kia hắn nói mới tính. Bùi Tĩnh Thâm nói, nàng còn không có như vậy xuẩn, vốn dĩ có chút ý tưởng, thấy đại hoàng tử tình huống hiện tại, cũng nghỉ ngơi xuống dưới, lần này tới, phỏng chừng là cảm thấy Đồng Thiên Tuấn ở đại lao bên trong thật sự quá khổ. Bạch Vân Tiềm nói, rốt cuộc là tiểu thiếu gia đâu, chỉ sợ tự đi vào liền không ít có người chiếu ứng. Còn ngại khổ, không có. Bùi Tĩnh Thâm nói, Bạch Vân Tiềm, ân. Bùi Tĩnh Thâm nói, không ai chiếu ứng, người nhốt ở hình bộ. Hình bộ thượng thư là cái thiết diện vô tư, lần trước bản thân cháu trai phạm sai lầm, đều cấp trảo đi vào. Vì thế trong nhà đương nhiên cũng nháo. Nhưng vị này hoàn toàn không cự, bởi vì hắn cái này tính tình. Ở trong triều không có gì bằng hữu, nhưng phụ hoàng thực tín nhiệm hắn, cũng bởi vậy vị này hình bộ thượng thư lục thân không nhận. Ai phạm sai lầm liền chào ai, nhất xem không được quản chút nương có chút tiền hoặc là có chút quyền liền không đem đại lao đương. Đại lao đều vào được còn muốn ăn hảo uống tốt, nằm mơ đâu. Kết quả là Đồng gia đồ vật không có một lần đưa vào đi, này cũng liền trách không được Đồng lão phu nhân đại niên mùng một liền tiến cung tới. Đương nhiên đại hoàng tử chỉ sợ cũng là bởi vì cái này, lúc trước ở tiệc tới rồi muốn đi cáo trạng Vưu Duyệt phụ thân khi mới ở giải bạc không thành, lúc sau dứt khoát đem người đánh chết xong việc, bởi vì hắn biết thật muốn cáo lên rồi, lộng tới hình bộ thượng thư trước mắt đi. Đồng Thiên Tuấn khẳng định hảo không được, nếu là cá biệt người hắn có lẽ còn không thèm để ý, đám người cáo lên rồi một đốn lừa gạt không phải xong rồi, cũng là thật sự xào. Bạch Vân Tiềm thở dài nói, nguyên bản nếu không phải đụng phải đại hoàng tử, có lẽ Vưu Duyệt phụ thân không cần chết, hắn dù cho nửa đường khả năng sẽ lao tâm lao lực, còn sẽ ăn chút khổ, nhưng lại hoàn toàn có thể thế chính mình nữ nhi thảo cái công đạo. Hắn nhớ tới ngày đó cửa thành, Vưu Duyệt, thiếu nữ hoa giống nhau tuổi tác liền bối như vậy huyết cừu. Nhìn nhìn lại phía trước bị người ôm lấy đi phía trước đi Đồng phu nhân, ngẫm lại còn ở kêu khổ Đồng Thiên Tuấn, ít nhất người còn sống đâu, cái này kêu khổ hắn ra không được. Bùi Tĩnh Thâm nói, Bạch Vân Tiềm cũng nói, đích xác hắn không có khả năng trở ra tới. Quốc có quốc pháp, tức đã làm hạ ác sự, nên thừa nhận cái này hậu quả. Hắn tuy không có ỷ vào chính mình bản lĩnh trực tiếp đem người cấp giết, nhưng lại cũng tuyệt không cho phép nhân tra như vậy ở phán lúc sau. Lại bởi vì thân phận nguyên nhân chạy ra làm hại nhân gian, lại đi phía trước một cái giao lộ. Bọn họ cùng phía trước đồng lão phu nhân liền tách ra hai điều nói. Đồng lão phu nhân muốn đi gặp Nhàn Phi, muốn vào hậu cung, bọn họ tắc chỉ cần đi hoàng thượng bên kia thì tốt rồi, canh giờ này. Nhị hoàng tử bọn người đã rời đi, đồng nhân cũng đã ở bên kia đợi đã lâu, thật vất vả chờ đến người, lập tức liền chạy tới, Tĩnh Vương gia, Tĩnh Vương phi, ngài nhị vị nhưng xem như tới. Đồng nhân đại quá lâm tiến lên cười tủm tỉm nói, hoàng thượng đều đợi đã lâu. Bạch Vân Tiềm ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, còn hào, không chậm trễ cơm trưa, đồng nhân, ngoặc kép, ngài đang nói cái gì? Bùi Tĩnh Thâm trong mắt hiện ra một chút ý cười, chính là bởi vì biết nhà mình Vương Phi sẽ không sợ hãi loại chuyện này. Hắn mới tùy ý mặc hắn ngủ một giấc, bằng không không gọi tỉnh hắn dù cho ngủ cái sảng. Nhưng đã tỉnh lại cũng sẽ lo lắng không thôi, đồng nhân trừ khóe miệng chạy nhanh đi vào cấp hoàng. Thượng báo, Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương Phi tới. Đến nỗi Tĩnh Vương Phi lời nói, hắn nhưng nửa câu không dám đề, thực mau. Bạch Vân Tiềm liền lại lần nữa gặp được hoàng đế, lần này vận khí tương đối hảo. Không đợi hắn làm ra cái giả người, bên này mới nổi lên cái đầu. Bên kia hoàng thượng liền nâng nâng tay, miễn lễ, đều là người trong nhà. Không cần như thế, Bạch Vân Tiềm, ngoặc kép. Người trước kia cũng không phải là nói như vậy, muốn ta đếm đếm ngươi đều đối với ngươi thân nhi tử. Làm cái gì sao? Nói thật, trước kia hắn còn hoài nghi quá Bùi Tĩnh Thâm có phải hay không thân sinh. Đặc biệt là ở phát hiện hoàng đế lớn lên không như vậy đẹp, mà Bùi Tĩnh Thâm lại dung mạo xa xa dẫn đầu với mặt khác vài vị hoàng tử thời điểm, chẳng qua chuyện này rốt cuộc liên quan đến với quá cố hoàng hậu trong sạch. Đừng nói là đối quá cố người đoán mò có chút bất kính, chính là tồn tại Bùi Tĩnh Thâm mẹ ruột, Bạch Vân Tiềm cũng không thể trực tiếp hỏi cha ngươi có phải hay không bị tái rồi. Này không phải đang nói hoàng hậu không giữ phụ đạo sao? Hơn nữa liền hắn nghe qua tiên hoàng hậu, xem ra cũng làm không được loại sự tình này. Vì thế liền lại bắt đầu hoài nghi, có phải hay không có người ở hoàng đế trước mặt nói gì đó, làm hoàng thượng hoài nghi cái này, rốt cuộc tiền triều vài vị hoàng tử. Nhất phong hoa tuyệt đại không phải đương kim hoàng đế không nói, ít nhất còn có 2-3 cái lớn lên so với hắn tốt. Có thể nói hắn không tính kém cỏi nhất, nhưng cũng không sai biệt lắm, cũng may chuyện này qua đi không bao lâu. Hắn liền phát hiện nguyên lai là bởi vì một cái mê tín hành vi. Này hoàng đế mới động kinh thành như vậy, bằng không thực mau liền phải hoài nghi đến này hoàng đế. Chính mình tự ti, cho chính mình đeo giả dối nón xanh, hiện giờ nếu hoàng đế miễn bọn họ hành lễ. Bạch Vân Tiềm mừng rỡ bớt việc, tự nhiên là chạm đến so với ai khác đều thẳng. Này dẫn tới hoàng đế nhịn không được nhìn hắn một cái. Hắn miễn là miễn, người này đảo cũng thật dám bất động, bất quá lời nói đều thả ra đi. Hoàng đế cũng không thể nói cái gì, khó được quan tâm vài câu, lại phát hiện dĩ vãng không thế nào liêu. Hiện giờ thật sự không biết liêu cái gì, lại cứ đứa con trai này lại không cùng mặt khác mấy cái giống nhau, sẽ nghĩ lấy lòng hắn, cuối cùng vẫn là không lời nào để nói. Người đi người mẫu phi trong cung nhìn xem đi, hoàng đế nói, Tĩnh Vương phi lưu lại, ta cùng hắn có nói mấy câu muốn nói. Bùi Tĩnh Thâm nhìn thoáng qua Bạch Vân Tiềm, người sau chiều hắn xua xua tay, ta ngốc một lát đi tìm ngươi. Bùi Tĩnh Thâm này liền đi rồi. Bùi Tĩnh Thâm đi rồi, hoàng đế trầm mặc nhìn Bạch Vân Tiềm thật lâu, cuối cùng phát hiện tiểu tử này cũng sẽ không khẩn trương, càng sẽ không sợ, lượng hắn tựa hồ không nửa điểm nhi dùng, trừ bỏ tựa hồ giảm đến có chút mệt mỏi. Các ngươi quan hệ thoạt nhìn không tồi, hắn mở miệng hỏi, Bạch Vân Tiềm lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, hắn cố ý làm ra một bộ do dự bộ dáng. Hoàng thượng là muốn nghe ta nói khá tốt, vẫn là muốn nghe ta nói Tĩnh Vương kỳ thật chính là ở diễn trò. Trở về nhà mỗi ngày lạnh như băng, căn bản đều không để ý tới ta. Đồng nhân ở phía sau trừ khóe miệng tường. Vị này Tĩnh Vương phi quả nhiên là cái gì đều dám nói, hoàng đế cũng có chút hiếm lạ. Hắn là hoàng đế, ai thấy hắn có thể như vậy tùy ý, nhưng Bạch Vân Tiềm cố tình là có thể. Hơn nữa lời này cơ hồ là ở minh nói, ngươi là trưởng bối, ngươi nói cái gì, ta theo ngươi tới, trẫm muốn chính là lời nói thật. Ngươi nói như vậy, là chuẩn bị khi quân sao? Này lại không phải cái gì đại sự, tức là phụ thân hỏi chuyện của con, tự nhiên là gia sự. Gia sự sao? Vẫn là hòa thuận hào. Bạch Vân Tiềm há mồm liền tới, hoàng đế sinh sôi bị hắn cấp nói đùa. Là, gia sự, thật là hòa thuận điểm nhi hào, lão ngũ cũng là như vậy tưởng đi. Cuối cùng một câu, hắn là thở dài nói ra, cơ hồ là ở lẩm bẩm tự nói, nếu không phải Bạch Vân Tiềm dùng tới thuận phong nhĩ, căn bản nghe không rõ, Bạch Vân Tiềm không nghĩ tỏ thái độ. Cũng liền toàn đương không nghe thấy, hoàng đế cùng hắn kỳ thật cũng không có gì để nói. Chủ yếu là muốn hỏi một chút nằm mơ lần đó chuyện này. Kết quả là rồi lại cái gì cũng chưa đề, vẫy vẫy tay làm hắn đi xuống. Bạch Vân Tiềm liền đi tìm Bùi Tĩnh Thâm, hắn vốn tưởng rằng hôm nay không phải là đồng nhân đại thái giám cho hắn dẫn đường. Rốt cuộc hoàng đế như vậy, thoạt nhìn thật là rất muốn tìm tín nhiệm người liêu hai câu bộ dáng. Nhưng hắn vừa mới ra tới, bên kia đồng nhân công công liền đuổi theo, cười tủm tỉm, phảng phất không có gì chuyện này mang theo hắn đi tiên hoàng hậu năm đó sở cư cung điện. Tới rồi. Đồng nhân công công nói, lão nô liền không đi vào. Tĩnh Vương phi theo môn đi vào. Tĩnh Vương điện hạ hẳn là liền ở trong nhà chính mặt. Bạch Vân Tiềm gật gật đầu, đẩy cửa ra đi vào, cũng đích xác không cần người dẫn đường. Bùi Tĩnh Thâm còn không có đi vào, liền ở trong sân mặt một gốc cây cây mai phía dưới đứng. Lúc này nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn lại đây, phụ hoàng không có làm cái gì đi. Không có, Bạch Vân Tiềm đem mới vừa rồi sự tình nói, lại kéo dài nói, ta cảm giác được hắn là muốn hỏi, nhưng là lại tựa hồ là sợ rút dây động rừng. Ta cái gì cũng không biết, phản khởi hoài nghi, cho nên cuối cùng cái gì cũng chưa hỏi, Bùi Tĩnh Thâm nói. Hắn xác thật không rõ ràng lắm, ta cũng biết việc này. Bạch Vân Tiềm ngoặc kép, hắn suy đoán nói, đó là ai cùng ngươi nói? Tổng không phải là luôn là không thể gạt được ngươi. Bùi Tĩnh Thâm nói, rốt cuộc ngươi xem người luôn luôn thực chuẩn. Bạch Vân Tiềm ngoặc kép, đừng, lần này nhưng vô dụng ngoại quẻ. Trong tình huống bình thường, hắn cũng lười đến dùng ngoại quẻ, bởi vì sự tình càng phức tạp, hắn yêu cầu xây dựng thế giới cũng đến càng lớn, mệt, càng quan trọng là cái gì đều đã biết, qua đến cũng rất không thú vị, đặc biệt là đối với người bên cạnh, người liền hắn tưởng cái gì đều làm cho rõ ràng, có đôi khi cũng rất không tốt, ta nhưng không thấy quá ngươi. Bạch Vân Tiềm nói, từ đầu tới đuôi, cho dù là lúc ban đầu bọn họ không có bước đầu đạt thành nhất trí thời điểm, hắn cũng không có. Bùi Tĩnh Thâm sửng sốt, ta còn tưởng rằng ngươi là nhìn ra ta tính cách, cho nên mới dám như vậy lớn mật, ngay từ đầu liền như vậy hành sự. Bạch Vân Tiềm tưởng tượng, này cũng coi như đi, chẳng qua hắn dùng không phải năng lực, mà là thông qua đối phương hành vi chân chính nhìn ra tới. Bất quá Bùi Tĩnh Thâm không biết luân hồi kính sự tình, sẽ lý giải sai cũng là bình thường, hắn nhịn không được cười. Vậy xem như xem qua đi, rốt cuộc ngươi lớn lên như vậy hào, vừa thấy liền không giống như là cái người xấu. Bùi Tĩnh Thâm cũng nhịn không được cười, đi thôi. tiến vào nhìn xem ta mẫu thân năm đó trụ địa phương. Bùi Tĩnh Thâm nói, mấy năm nay, ta đều là chính mình tới. Năm nay có ta, bồi ngươi cùng nhau, tiên hoàng hậu trụ địa phương bị quét tước thật sự sạch sẽ. Chính là thiếu người trụ, rốt cuộc cũng ít vài phần nhân khí. Bùi Tĩnh Thâm nói, vẫn là nàng sinh thời bộ dáng, mấy năm nay không có động quá, không hoa lệ. Thực Tố Tĩnh, nghe rõ chỉ các nàng nói, tiên hoàng hậu là cái dịu dàng giai nhân, nhưng ở yêu cầu thời điểm cũng có thể rất có khí thế. Trầm Tĩnh Thông Tuệ lại đoan trang, Bùi Tĩnh Thâm nói, các nàng cũng chưa gặp qua mẫu hậu, nghe chỉ là một ít tiền nhân nói. Là thật sự, nhưng lại không đủ kỹ càng tỉ mỉ, cũng chỉ dư lại như vậy vài câu. Cùng với đối hạ nhân thực hòa khí, cũng không lấy nô tài hết giận nói như vậy, nàng qua đời khi ta tuổi còn nhỏ. Bất quá như cũ nhớ rõ năm đó một chút sự tình. Bùi Tĩnh Thâm chậm rãi ngồi xuống, có thể là biết hắn hôm nay muốn tới, trên bàn ấm trà nổi còn có trà nóng. Hắn mở ra một bên cái ly, đổ hai ly, đẩy trong đó một ly cấp Bạch Vân Tiềm. Này bộ cái ly là nàng năm đó thích nhất. Bởi vì thiêu đến xào, châm trà còn không hiện. Nếu đảo chính là thủy, ly đế sẽ hiện ra một đóa hoa mai. Bạch Vân Tiềm nghĩ đến trong viện cây mai. Tiên hoàng hậu xem ra là thật sự thực thích hoa mai, mà theo Bùi Tĩnh Thâm ngôn ngữ, hắn tựa hồ có thể nhìn đến năm đó cái kia đoan trang dịu dàng nữ tử. Nàng không lạnh, cũng không cao ngạo, lại ẩn ẩn tựa hồ có thể nghe được đến trên người nàng hoa mai hương khí, trên người cũng có mai khí. Khái, không biết vì sao, hắn lại nghĩ tới Tĩnh Viễn Hầu phủ bị móc xuống cây lê, cũng đổi tài cây mai, lại họa hổ không thành phản loại khuyển. Lý thị nơi nào xứng đôi kia hoa mai, cơm trưa rốt cuộc vẫn là không theo kịp. Có lẽ là chuyện xưa quá dễ nghe, có lẽ là sắc đẹp hoặc nhân, Bạch Vân Tiềm căn bản quên mất việc này, liền như vậy ngồi ở chỗ kia lẳng lặng nghe, liền tra cái gì lạnh cũng không biết, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cắm thượng một hai câu lời nói, đại để là trên thế giới mẫu thân đều có chung chỗ. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ nhắc tới chính mình mẫu thân, chẳng qua thiên hạ nhi tử chung chỗ lại không xuất hiện ở hắn cùng Bùi Tĩnh Thâm chi gian. Bùi Tĩnh Thâm còn tuổi nhỏ, cũng đã là một bộ thanh lãnh bình tĩnh bộ dáng, nhưng Bạch Vân Tiềm lại cảm thấy hắn tâm so với ai khác đều nhiệt, chỉ là không tốt biểu đạt, mãi cho đến nửa buổi chiều. Bọn họ hai người mới đứng lên, lại ở trong sân mặt cây mai hạ đứng một lát, lúc này mới đi ra ngoài, làm người ngoài ý muốn. Đồng nhân công công thế nhưng chờ ở bên ngoài. Hắn cười tủm tỉm nói, hoàng thượng muốn gặp Tĩnh Vương một mặt, làm lão nô ở chỗ này chờ, ngốc một lát ra cung trên đường, đi một chuyến, hết chương.